Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 134 chương 1323 tất cả mọi người kinh ngạc loại khí tức này. Để ở nơi có vũ gia đệ tử đều là theo bản năng quỳ dưới đất. Tựa như nhìn thần chi hàng lâm phổ thông nhìn trong bầu trời vũ mị cùng vũ đồng trong một sát na. Vũ Thiên Tùng trong hai mắt chính là thoáng qua một vệt vô tận vẻ khiếp sợ, hắn có thể là thật sự rõ ràng nhìn thấy vũ mị cùng vũ đồng cái ớt trên 10 màu thần hoàn thần hoàn. Hoàn toàn chính là cổ thánh cảnh giới tượng trưng A. Vũ Thiên Tùng nhìn thấy hai đợt thần hoàn. Trong nháy mắt chính là trợn to hai mắt. Quang chi trung tràn đầy khó tin màu sắc chuyện này. Điều này sao có thể? Vũ Thiên Tùng thét một tiếng kinh hãi. Hắn căn liền không nghĩ tới. Vũ Mị cùng Vũ Đồng lại song song trở thành cổ thánh cảnh giới ta Vũ ra. Lại cùng đi ra hai cái cổ thánh thương thiên. Có mắt. Trời xanh có mắt kia vào giờ phút này. Một cái vũ gia trưởng lão trong nháy mắt chính là vẻ mặt hết sức kích động nhìn Vũ Mị cùng Vũ Đồng chi em hai người. Trong hai mắt đều là trong nháy mắt tràn đầy vô tận vẻ kích động ta vũ gia. Lại cùng xuất hiện hai cái cổ thánh cảnh giới thiên tài thiên chi kiêu tử A, lão giả này lại là kích động nước mắt tứ hoành lưu. Mà còn lại vũ gia các trưởng lão tất cả đều là cùng lão giả này như thế thần tình kích động. Nhìn Vũ Mị cùng Vũ Đồng, ánh mắt đều là thật lâu không rời ra, mà Vũ Thiên Tùng vào giờ phút này cũng là hết sức phức tạp, hắn căn liền không nghĩ tới. Từ trước vẫn bị hắn thật sự không coi trọng Vũ Mị cùng Vũ Đồng chi em hai người, lại có thể nắm giữ như vậy nhịp thiên thành tựu. Hơn nữa hai người vẫn chỉ là thứ xuất, hai người thân phận địa vị ở Vũ gia có thể nói là thập phân nhỏ. Thậm chí là so với người làm cao không bao nhiêu, nhưng là vào giờ phút này lại là hai người song song trở thành trong truyền thuyết mới có thể xuất hiện cổ thánh cảnh giới cường giả siêu cấp như vậy tồn tại. Căn thì không phải là hắn có thể tưởng tượng ra được, cho nên Vũ Thiên Tùng lúc này thật chặt cắn nguyên thần tình đều là vào giờ khắc này căn liền không cách nào bình. Nhưng là cũng chính là trong nháy mắt này, Trần Phong khóe miệng khẽ nhích, vẻ mặt càng phát ra hài hước. Đạo thế nào hiện tại đang do dự? Trần Phong vừa nói, trên người khí thế trong nháy mắt chính là bộc phát ra một cổ giống như thiên uy phổ thông khí thế, trong nháy mắt chính là tràn ngập lấp đầy cả phiến hư không. Toàn bộ vũ gia các đệ tử đều là khiếp sợ nhìn Trần Phong cái ấp trên xuất hiện 10 màu thần hoàn. Ánh mắt căn liền di bất khai chuyện này. Rốt cuộc lại là một cái cổ thánh cảnh giới cường giả siêu cấp, không thể nào, tuyệt đối không thể nào, ta hiện thiên nhất định là chưa tỉnh ngủ. Nếu không làm sao có thể ở trước mặt ta đồng thời xuất hiện ba cái cổ thánh cảnh giới cường giả đây? Ta nhất định là tại nằm mơ, ta nhất định là tại nằm mơ. Ba cái cổ thánh cảnh giới cường giả thật sự là quá khó tin à. Toàn bộ vũ gia các đệ tử vào giờ khắc này đều là khiếp sợ, phát ra từng tiếng khó tin kêu lên. Bọn họ đều là không nhịn được nghĩ muốn cho mình một cái tát, muốn nhìn một chút chính mình đến cùng là đúng hay không. Không tỉnh lại nữa còn đắm chìm trong mộng. Nhưng là sau một khắc, Vũ Thiên Tùng chính là trên người khí thế tiêu tan, cặp mắt đờ đẫn tới cực điểm. Hắn căn liền không tưởng tượng nổi, nguyên bị hắn coi là một cách trong truyền thuyết cửu phẩm luyện đan sư tồn tại Trần Phong, vào giờ phút này lại là triển lộ ra cổ thánh cảnh giới thực lực. Hơn nữa Trần Phong cổ thánh cảnh giới tu vi còn phải so với Vũ Mị cùng Vũ Đồng tu vi cao thâm hơn ra không ít. Từ Trần Phong cùng Vũ Mị, Vũ Đồng trên người tản mát ra khí thế cường độ là có thể cảm giác. Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 134 chương 1324 Vũ Thiên Tùng nhận túng Trần Phong. Lại cũng là cổ thánh cảnh giới cường giả. Hơn nữa tu vi vẫn còn so sánh Vũ Mị cùng Vũ Đồng chi em tu vi cao thâm hơn ra nhiều. Như vậy toàn bộ vũ gia các đệ tử đều là trong nháy mắt khiếp sợ nhìn trong bầu trời Trần Phong, Vũ Mị, Vũ Đồng. Bọn họ đều là không nghĩ tới ba người này tu vi lại cũng đạt tới cổ thánh cảnh giới. Chẳng lẽ cái thời đại này thật là sắp trở trời sao? Kia mới vừa rồi Trần Phong chính là lấy cổ thánh cảnh giới ở Thánh Thần Tông gây chuyện sao? Bọn họ trong nháy mắt cũng là tò mò, trước Thánh Thần Tông xuất hiện nhiều lần như vậy khí thế bùng nổ nguyên nhân. Nhưng là giờ khắc này Vũ Thiên Tùng sắc mặt nhưng là khó coi vô cùng, nhìn Trần Phong trong hai mắt càng là thoáng qua một vệt phức tạp. Hắn bây giờ căn cũng không dám động thủ, nhưng là bây giờ trước hắn lời đã nói ra, hơn nữa còn là ngay trước nhiều như vậy hắn Vũ gia đệ tử trước mặt nói ra mạnh miệng như vậy, bây giờ nếu để cho hắn đột nhiên nhận túng lời nói, hắn là như vậy không chịu nhận. Dù sao hắn như vậy một đại gia tộc gia chủ, lại là muốn ở tộc nhân mình đệ tử trước mặt cho một người khác nói xin lỗi, nhận túng, như vậy khuất nhục, hắn nghĩ cũng không dám nghĩ. Nhưng là vào giờ phút này, Trần Phong nhưng là cười lên, đạo: Vũ gia chủ, không cần ngượng ngùng, nếu là ngươi không muốn đồng thủ, ngươi bây giờ liền có thể thu liếm khí thế. Trần Phong trên mặt thoáng qua vẻ hài hước, đạo: coi như là ngươi bây giờ nhận túng, ta nghĩ các ngươi Vũ gia đệ tử cũng sẽ không cười nhạo ngươi. Dù sao ngươi là chủ nhà họ Vũ, mà ta chính là một cái cổ thánh cảnh giới cường giả siêu cấp. Ngươi đối với ta nhận túng, ta nghĩ ngươi Vũ gia đệ tử, các tộc nhân cũng sẽ không nói cái gì. Huống chi ngươi Vũ gia đệ tử bây giờ cũng có muốn cho ngươi nhận túng ý tưởng đi. Trần Phong cố ý đem trong miệng nhận túng hai chữ cắn thập phân trọng, để cho Vũ Thiên Tùng sắc mặt càng thêm khó coi. Tên tiểu dụng này Vũ Thiên Tùng trong lòng là hận Trần Phong hận đến nghiến răng nghiến lợi, trong hai mắt càng là thoáng qua một vệt âm trầm. Nhưng là vào giờ phút này Vũ Thiên Tùng nhưng là biết rõ Trần Phong thực lực khủng bố cỡ nào, chỉ bằng Trần Phong có thể từ Thánh Thần Tông ồn ào lớn như vậy động, vẫn có thể bình an trở về, một điểm này là có thể chứng minh trình công phu thực lực có cường đại dường nào. Vũ Thiên Tùng hiện tại lý trí nói cho hắn biết, phải cùng Trần Phong nhận túng, nhưng là tôn nghiêm thượng để cho hắn không cách nào cùng Trần Phong nhận túng. Dù sao mình nhiều như vậy tộc nhân ở sau lưng nhìn đây. Ngay tại Vũ Thiên Tùng tiến thối lưỡng nan đang lúc, Trần Phong đột nhiên mở miệng nói chuyện: Vũ gia chủ, cần gì chứ, ngươi và Thánh Thần Tông nhận túng thời điểm tại sao không có nghĩ đến tôn nghiêm đây? Bây giờ ngươi nhớ tới tôn nghiêm tầm quan trọng. À, Trần Phong trong giọng nói không khó nghe ra Trần Phong cười nhạo và châm chọc ý. Phía dưới toàn bộ Vũ gia đệ tử, tộc nhân đều là mặt đầy phẫn hận nhìn Trần Phong. Nhưng là bọn hắn nhưng là nói cũng không được gì, nhưng mà trong lòng thập phân buồn sầu, thậm chí là giống như có một hơi thở nghẹn ở trong lồng ngực, không cách nào hô lên phổ thông như vậy cảm giác. Cũng chính là Vũ Thiên Tùng vào giờ phút này cảm giác nhìn vẻ mặt châm chọc Trần Phong, Vũ Thiên Tùng sắc mặt liên tục biến đổi, nhưng là cuối cùng hay lại là lộ ra một vệt thỏa hiệp vẻ. Trần công tử, ta Vũ Thiên Tùng không phải là đối thủ của ngươi, nhưng là càng không phải là Thánh Thần Tông đối thủ. Ngài đắc tội Thánh Thần Tông, mang Vũ Mị, chính là để cho chúng ta Vũ gia thuộc về dầu sôi lửa bỏng tình cảnh. Vũ Thiên Tùng trong hai mắt đều là tràn đầy một loại khủng hoảng cảm giác. Hiển nhiên Thánh Thần Tông quá mạnh mẽ, vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống. 134 chương 1325 Vũ Thiên Tùng rung động. Thánh Thần Tông ở Đông Bắc vực có thể nói là thập phân kinh khủng, là như cùng ở tại Đại Đông vực Viêm Long Hoàng thất một dạng, giống như con cử long phổ thông hùng cứ Đại Đông vực như vậy tồn tại. Chỉ là dậm chân một cái là có thể để cho chung quanh vô số thực lực trong nháy mắt hủy trong chốc lát. Vũ gia e sợ như thế Thánh Thần Tông, cũng chính là biểu dương Thánh Thần Tông cường đại. Trần Phong vào giờ phút này nhìn Vũ Thiên Tùng, nhất thời khóe miệng khẽ nhích, đạo: Vũ gia chủ, từ nay về sau không cần phải đem Thánh Thần Tông để ở trong lòng. Trần Phong trong hai mắt đều là thoáng qua một nụ cười, nhưng là Vũ Thiên Tùng trong nháy mắt đáy mắt chính là thoáng qua vẻ nghi hoặc. Hắn không biết Trần Phong ý những lời này đến tột cùng là muốn biểu đạt cái gì, nhưng là sau một khắc hắn nhưng là nghĩ đến cái gì, nhất thời cau mày nói: nếu như ngươi nếu là muốn nói ngươi có thể đủ che chở chúng ta Vũ gia lời nói, kia Trần công tử có thể coi là đi. Ngài mặc dù là một vị cổ thánh cảnh giới cường giả siêu cấp, có thể có được một vị cổ thánh cảnh giới cường giả siêu cấp che chở, đây là vô số tông môn nằm mơ cũng có thể cười tỉnh tin tức tốt. Nhưng là đối với Thánh Thần Tông mà nói, nhưng là căn liền sẽ không coi vào đâu. Thánh Thần Tông truyền thuyết có thể là có 5 vị cổ thánh cảnh giới lão tổ tồn tại, Ngươi thấy cho bọn họ sẽ để ý một mình ngươi vừa mới đột phá đến cổ thánh cảnh giới tiểu mao hài sao? Vũ Thiên Tùng vẻ mặt mười phần âm trầm, giọng cũng là thập phân khó chịu. Nhưng là Trần Phong nhưng là căn sẽ không khí. Mà ngay một khắc này, Trần Phong bên người Vũ Mị trong nháy mắt chính là bước ra một bước. Đạo, chà, Thánh Thần Tông kia năm cái lão tổ đã bị Trần Phong chém chết. Ngươi câm miệng cho ta, ngươi còn có mặt mũi đứng ra cùng ta. Ừ, Vũ Thiên Tùng nhìn thấy Vũ Mị còn dám đứng ra, liền giận không chỗ phát tiết. Trong nháy mắt chính là giận dữ đến hét. Nhưng là sau một khắc, nhưng là trợn to hai mắt, thập phân khiếp sợ nhìn Vũ Mị, thanh âm đều là run rẩy hỏi ngươi. Ngươi mới vừa nói cái gì? Ngươi lặp lại lần nữa. Vũ Mị nhìn Vũ Thiên Tùng kia khiếp sợ lại khó tin vẻ mặt, trong nháy mắt chính là khóe miệng khẽ nhích. Đạo, Thánh Thần Tông kia năm cái lão tổ toàn bộ đều bị Trần Phong cho giết. Thậm chí ngay cả Thánh Thần Tông bây giờ cũng đổi tên gọi là Thiên Đình. Vũ Mị thập phân kiêu ngạo nhìn bên cạnh mình nam nhân liếc mắt, lớn ngực ngẩng đầu lên nói, bây giờ Trần Phong tiếp quản nguyên lai Thánh Thần Tông, thành lập thế lực mới Thiên Đình, mà Trần Phong tiếp nạp nguyên Thánh Thần Tông hơn nửa đệ tử, thừa kế Thánh Thần Tông nội tình, hơn nữa còn là Thiên Đình Tông chủ. Vũ Mị lời nói xong, trong nháy mắt chính là nhìn thấy toàn bộ Vũ gia đều là yên lặng như tờ tại chỗ, toàn bộ tu sĩ đều là khiếp sợ há hốc miệng đi. Trên mặt bắp thịt đều là đang rung rung, bọn họ đều là không thể tin được Vũ Mị lời nói. Mỗi một người đều là khiếp sợ nhìn trong bầu trời Trần Phong, nhất là Vũ Thiên Tùng. Vào giờ phút này càng là đầu óc trống rỗng. Một hồi lâu nhi mới tỉnh lại, nhưng là sau một khắc, Vũ Thiên Tùng vẫn còn có chút khó tin hỏi Vũ Mị. Ngươi nói nhưng là thật? Vũ Mị trong nháy mắt chính là gật đầu. Đạo, ta cũng không có kia lòng dối rảnh lừa ngươi. Mà ở Trần Phong cùng Vũ Mị bên người, Vũ Đồng, Trần Ba Ba, Gia Cát Thiên Mạc, ba người đều là mặt đầy kinh hỉ. Bọn họ đều là không nghĩ tới Trần Phong trước lại là đến Thánh Thần Tông hiền ra một món đồ như vậy kinh thiên động địa chuyện lớn. Trong nháy mắt, ba người chính là nhìn nhau cười một tiếng. Hiển nhiên là thập phân chấn động. Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 134 chương 1326 Vũ Thiên Tùng nhận sai cầu xin tha thứ. Cái gì? Trần Phong lại là đem Thánh Thần Tông sở có đại nhân vật cũng cho giết, sau đó đoạt Thánh Thần Tông căn cơ, thành lập tân tông phái Thiên Đình. Điều này sao có thể? Hắn chỉ là một cổ thánh, mà Thánh Thần Tông có thể là có 5 vị cổ thánh. Như vậy sự tình làm sao có thể sẽ phát sinh? Loại chuyện này thật khả năng phát sinh sao? Ta không tin, ta mau chân đến xem đi. Chúng ta mau chân đến xem. Cái này Trần Phong có phải hay không liên hiệp Vũ Mị tiểu thư gạt chúng ta? Toàn bộ Vũ gia đệ tử tộc nhân trong nháy mắt chính là bị một người trong đó người ta nói động. Sau đó lại là mở ra đi thông Thánh Thần Tông truyền tống trận. Sau một khắc, một đám đệ tử biến mất. Vũ Thiên Tùng cũng là cao mày nhìn Trần Phong, cũng không nói gì, nhưng là ánh mắt kia nhưng là một mực đặt ở Trần Phong trên người, hiển nhiên là ở nhìn kỹ Trần Phong, phán đoán Trần Phong đến tột cùng là hay không đang nói dối. Hơn nữa, Vũ Thiên Tùng cũng là đang đợi những thứ kia đi Thánh Thần Tông dò xét những tộc nhân kia hướng hắn bẩm báo chuyện này thật giả. Nhưng là ở nơi này nhất thời, Vũ gia truyền tống trận trong nháy mắt mở ra. Rồi sau đó một nhóm Vũ gia tộc người đột nhiên xuất hiện. Hiển nhiên là trước đi Thánh Thần Tông đám người kia chỉ thấy vào giờ phút này. Những người này lại là vẻ mặt đờ đẫn. Trong hai mắt đều là thoáng qua một vệt khó tin vẻ kinh hãi nhìn những người này bộ dáng này. Tại chỗ toàn bộ Vũ gia tu sĩ cùng tộc nhân, thậm chí còn là trưởng lão còn có Vũ Thiên Tùng, đều là cao mày, mặt đầy ngưng trọng nhìn những thứ này đi Thánh Thần Tông dò xét qua. Sau đó Vũ gia tộc người, các ngươi thấy cái gì? Vũ Thiên Tùng bên người một trưởng lão trong nháy mắt chính là mở miệng nói. Chúng ta nhìn thấy Thánh Thần Tông mấy người đệ tử mới vừa rồi đang ở rời một khối dáng vóc to bảng hiệu. Một cái Vũ gia đệ tử trong nháy mắt nói. Nhớ tới mới vừa rồi đi Thánh Thần Tông dò xét thời điểm cảnh tượng, trong nháy mắt hắn chính là trong lòng kinh hãi. Hơn nữa mặt đầy kinh hoàng nhìn trong bầu trời Trần Phong bộ dáng này nhất thời để cho Vũ Thiên Tùng trong lòng cảm giác nặng nề. Nhưng là hắn lại là không tin Trần Phong thật có lớn như vậy năng lượng. Nhất thời quát lên. Cặn kẽ nói hết ra là bài gì biển ừ. Là một khối có khắc thiên đình hai chữ bảng hiệu kia vũ ra đệ tử trong nháy mắt liền đem mình thấy hết thảy đều là nói ra. Đạo. Ta nhìn thấy bọn họ đưa đến một tấm bảng. Trong nháy mắt liền nói với bọn họ minh tự mình tiến tới ý. Sau đó bọn họ liền nói cho ta biết. Bọn họ bây giờ đã không phải là thánh thần tông đệ tử. Mà là thiên đình đệ tử. Ta còn hỏi bọn hắn thiên đình tông chủ là ai. Bọn họ nói cho ta biết là Trần Phong kia vũ gia đệ tử thập phân chật vật. Âm thanh run rẩy nói nghe vũ gia đệ tử lời nói. Trong nháy mắt, tại chỗ toàn bộ vũ gia tộc người đều là đầu óc trống rỗng. Bọn họ đều là có chút khó mà tin được. Vũ Mị mới vừa nói, lại tất cả đều là thật sao? Làm sao có thể? Vũ Thiên Tùng trong nháy mắt chính là kinh hô thành tiếng. Hắn trong hai mắt đều là tràn đầy khó tin ánh sáng. Thậm chí là còn có chút khó mà tiếp nhận. Trần Phong trong hai mắt thoáng qua một nụ cười. Đạo. Chuyện này. Ngươi tin không? Nghe Trần Phong lời nói. Vũ Thiên Tùng thân thể đột nhiên run lên. Trong nháy mắt chính là quỳ ở trong bầu trời. Vẻ mặt thập phân kinh hoàng lại cung kính Trần Công Tử. Không. Trần Tông Chủ. Vũ Thiên Tùng trong nháy mắt đổi lời nói. Đạo. Trần Tông Chủ, tại hạ biết sai, xin Trần Tông Chủ bỏ qua. Ta vũ gia đệ tử vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 134 chương 1327 ta muốn đón dâu. Vũ Mị. Trần Tông Chủ, tại hạ biết sai, xin Trần Tông Chủ bỏ qua. Ta vũ gia đệ tử Vũ Thiên Tùng trong hai mắt cũng là một bộ thập phân kinh hãi vẻ mặt. Hắn căn liền không nghĩ tới Trần Phong lại là có thể làm được loại chuyện này, lại là đem sừng sững đại thiên thế giới ngàn năm. Thậm chí lâu hơn Thánh Thần Tông cho rời đến. Sau đó thành lập thế lực mới thiên đình như vậy sự tình. Chỉ sợ là đổi lại một người khác. Cũng tuyệt đối không dám làm đi ra, nhưng là Trần Phong nhưng là như thế lớn mật. Chẳng lẽ Trần Phong không biết. Hắn khinh địch như vậy xây xong một cái tân tông môn. Hắn sẽ không sợ thế lực khác đánh tới cửa. Muốn tranh đoạt Thánh Thần Tông tài nguyên cùng nội tình sao? Như vậy sự tình. Chẳng lẽ Trần Phong không có suy nghĩ qua sao? Vào giờ phút này Vũ Thiên Tùng chỉ cảm thấy Trần Phong chính là đầu nóng lên mới làm ra như vậy sự tình. Dù sao Thánh Thần Tông biến thành thiên đình, thế lực khác chỉ cần hơi chút hỏi thăm một chút, hoặc là âm điều tra một chút, là có thể biết trước Thánh Thần Tông kết quả phát sinh cái gì sao? Hơn nữa Trần Phong còn gây ra lớn như vậy động, chỉ sợ toàn bộ Đông Bắc vực toàn bộ thế lực cũng đã biết Thánh Thần Tông chuyện phát sinh không cao hơn 7 ngày. Toàn bộ Đông Bắc vực toàn bộ thế lực lớn, thậm chí là còn lại tiểu thế lực, đều sẽ tới đến thiên đình cánh cửa. Đại náo đặc biệt náo. Dù sao, toàn bộ Đông Bắc vực thế lực cũng sẽ kiêng kỵ Thánh Thần Tông thực lực và nội tình. Nhưng là Thánh Thần Tông lại là bị một tên tiểu tử cho diệt. Hơn nữa còn bị đoạt thật sự có để ẩn. Cũng thành lập một cái tân tông môn. Một cái danh vì thiên đình tông môn, những người này chỉ sợ sẽ không đem thiên đình coi vào đâu. Tuyệt đối sẽ giống như con ruồi người được cướp một dạng chen chúc tới. Như vậy sự tình. Tuyệt đối là Trần Phong cũng ngăn cản không đến. Nhưng là cũng chính là giờ khắc này. Trần Phong trong hai mắt nhưng là thoáng qua một nụ cười. Đạo. Đứng lên đi. Vũ gia chủ. Ta có thể không chịu nổi ngươi xá một cách. Trần Phong trong hai mắt thoáng qua một nụ cười. Đạo. Ta cùng Vũ Mị lưỡng tình tương duyệt. Ta muốn đón dâu Vũ Mị làm vợ. Không biết Vũ gia chủ có đồng ý hay không? Trần Phong lời nói. Trong nháy mắt giống như tiếng sấm vang rồi tại chỗ có Vũ gia tộc mọi người trong tai bọn họ một cái chớp mắt đều là như bị sét đánh. Đầu óc trống giống bọn họ thậm chí là có chút không nghe rõ Trần Phong lời nói cái gì. Trần Phong mới vừa nói cái gì? Ta nghe đến hình như là Trần Phong muốn đón dâu Vũ Mị tiểu thư làm vợ cái gì. Trần Phong lại sẽ nói ra những lời này. Toàn bộ vũ gia các đệ tử đều là khiếp sợ nhìn trong bầu trời Trần Phong. Bọn họ đều là không nghĩ tới Trần Phong lại đột nhiên nói ra lời như vậy tới, nhất là vào giờ phút này Vũ Thiên Tùng. Hắn vừa mới đứng lên thân thể trong nháy mắt chính là lảo đảo một cái. Đều có chút đứng không vững cái gì. Vũ Thiên Tùng đôi sáng quắc nhìn Trần Phong. Hắn đều có nhiều chút không tin. Trần Phong lại là muốn đón dâu Vũ Mị làm vợ. Vũ Mị nguyên là hắn muốn cùng Thánh Thần Tông thông gia con cờ. Nhưng là bây giờ Thánh Thần Tông bị Trần Phong diệt, Vũ Mị đã khôi phục thân tự do. Trần Phong lời nói trong nháy mắt liền để cho Vũ Thiên Tùng cảm giác thập phân khó chịu. Hết sức cổ quái, Trần Phong trong hai mắt thoáng qua một nụ cười. Đạo, thế nào Vũ gia chủ không đồng ý không? Vũ Thiên Tùng nghe Trần Phong lời nói. Trong nháy mắt chính là vẻ mặt rung một cái kinh ngạc. Đáy mắt đều là thoáng qua một vệt vẻ phức tạp, nhưng là sau một khắc. Vũ Thiên Tùng hay lại là chật vật nói. Ta đồng ý vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 134 chương 1328 cao hứng. Trần Ba Ba cùng Gia Cát Thiên Mạc nghe Vũ Thiên Tùng lời nói. Vũ Mị trong nháy mắt chính là lộ ra thần sắc kích động. Một bên Vũ Đồng trong hai mắt cũng là thoáng qua vẻ kinh ngạc. Nhưng là trong nháy mắt chính là ngạc nhiên mừng rỡ. Vũ Đồng thân là Vũ Mị đệ đệ. Tỷ tỷ mình trung thân đại sự. Hắn nhất định sẽ rất để ý. Nếu là Vũ Mị thật gả cho cái đó mất hết tên tuổi Thánh Thần Tông Thánh Tử Thoại, Vũ Đồng tuyệt đối là không đồng ý. Nhưng là nếu là gả cho Trần Phong lời nói, hắn nhưng là giơ hai tay tán thành. Như vậy tin tức không thể nghi ngờ là thiên đại tin tức tốt. Vũ Mị đến Thánh Thần Tông ngã, Trần Phong muốn cùng Vũ Mị kết hôn, đây hoàn toàn chính là tam hỷ lâm môn a. Một bên Trần Ba Ba cùng Gia Cát Thiên Mạc tất cả đều là mặt đầy nụ cười. Bọn họ đều là không nghĩ tới Trần Phong lại sẽ nói lên như vậy sự tình. Đây quả thực là một món thiên chuyện thật tốt. Trần Phong làm là hai người bọn họ nguyên lai con trai của chủ tử, là thiếu gia bọn họ, vào giờ phút này lại là muốn thành gia. Hơn nữa còn có thể ở trước mặt bọn họ như vậy sự tình. Khỏi phải nói trong lòng bọn họ có bao nhiêu kích động. Trần Ba Ba thậm chí khóe mắt còn có chút trong suốt. Hắn đều là không nghĩ tới Trần Phong lại là đã đạt tới cái này dạng tuổi tác, có thể nhìn tận mắt thiếu gia thành gia. Lão phu chết cũng không tiếc. Trần Ba Ba trong hai mắt tích góp nước mắt, thanh âm cũng là có chút run rẩy nói. Mà một bên Gia Cát Thiên Mạc nhìn Trần Phong lại là như vậy không chịu nổi, lại là giống như một tiểu nữ nhi ra một dạng khóc sướt mướt dáng vẻ. Trong nháy mắt chính là cười nói. Ha ha ha ha. Ngươi lão già chết tiệt này, lại còn cái này tư thái, giống như một tiểu nữ nhi ra phổ thông khóc sướt mướt. Thật là không biết thẹn thùng ai. Nhưng là có thể nhìn thấy Trần con trai của Chiến Thiên như thế này mà tiền đồ, lại là trở thành cổ thánh. Hơn nữa còn muốn kết hôn một cái cổ thánh cảnh giới thiên chi yêu nữ làm vợ. Như vậy sự tình, lão phu cũng thật là không dám tưởng tượng. A Gia Cát Thiên Mạc vừa nói, khóe mắt lại là cũng có chút trong suốt. Trần Ba Ba trong nháy mắt chính là nhìn về phía Gia Cát Thiên Mạc, nhất thời cũng là cười ha ha. Đạo, ha ha ha ha ha, ngươi lão biết độc tử. Ngươi không cũng sống như vậy sao? Với một cái tiểu nữ nhi ra một dạng còn dày mặt nói ta. Ngươi mình tại sao không nói chính ngươi? Ngươi một cái lão vương bát, ta bóp chết ngươi. Ta đây là để cho Cát Mê mắt ra. Cát Thiên Mạc nhất thời mặt già đỏ lên, trong hai mắt đều là trong nháy mắt trở nên một trận thẹn quá thành giận. Cả người trực tiếp liền bóp Trần Ba Ba cổ, dùng sức lay động, một bộ muốn bóp chết Trần Ba Ba dáng vẻ. Đạo, lão già kia, ngươi đặc biệt sao mới khóc đây? Ô ha ha ha ha ha, Trần Ba Ba cười ha ha. Gia Cát Thiên Mạc mặc dù là dùng sức lắc lắc Trần Ba Ba, nhưng là hai người nhưng là đáy mắt đều là hết sức vui mừng. Trần Phong nhìn đã bắt đầu dùng beng hai cách đã sớm hơn trăm tuổi lão nhân, khóe miệng đều co quắp. Dù sao hai cách này lão giả chung vào một chỗ, phỏng chừng đều phải 400 tuổi. Hai kẻ như vậy lại còn có thể ồn ào, Trần Phong làm sao không nói gì ai. Thật là hai cái lão tiểu hài nhi. Trần Phong vừa nói, khóe miệng cũng là xuất hiện một nụ cười châm biếm. Trong lòng của hắn biết, hai cái này lão giả cũng là bởi vì có thể tận mắt thấy hắn thành thân mới kích động như thế, cao hứng như thế. Trần Phong trong lòng cũng là thập phân ấm áp. Dù sao ở vào giờ phút này, Trần Phong mới xem như chân chính cảm nhận được trưởng bối ấm áp. Trần Phong trong hai mắt thoáng qua một nụ cười. Đạo, Đại trưởng lão. Lão gia hỏa vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 134 chương 1329 đánh lẫn nhau cái gì. Trần Ba Ba cùng Gia Cát Thiên Mạc trong hai mắt đều là thoáng qua một vẻ khiếp sợ, bọn họ đều là không nghĩ tới danh. Trần Phong lại là sẽ nói ra một câu nói như vậy, lời này để cho hai người bọn họ đều là trong nháy mắt ngây tại chỗ. Ngươi nói muốn để cho chúng ta làm gì? Gia Cát Thiên Mạc trong nháy mắt kinh ngạc lỏng ra. Trần Ba Ba trong hai mắt đều là thoáng qua một vẻ khiếp sợ, vẻ Trần Ba Ba cũng là cùng Gia Cát Thiên Mạc như thế rung động. Hắn thế nào cũng không nghĩ tới Trần Phong lại sẽ nói ra lời như vậy. Trần Phong khóe miệng khẽ nhích, nhìn hai cái lão giả vào giờ phút này mặt đầy mộng ép dáng vẻ, nhất thời cười nói: thành thân không phải là muốn bái đường sao? Chẳng lẽ đại thiên thế giới không có quy củ này? Có làm sao có thể không có? Trần Ba Ba nhất thời nói: thành thân loại chuyện này, cảm tạ thiên địa làm trung gian giới thiệu kết hợp mà bái thiên địa, cảm tạ song phương cha mẹ sinh ra một đôi người mới mà lại cha mẹ, cảm tạ có thể gặp phải đối phương, từ nay tương dính như tân, bạc đầu giai lão, thiên trường địa cửu mà phu thê đối bái. Chuyện này đừng nói là ở đại thiên thế giới, chỉ sợ vào giờ nào, địa điểm nào, quy củ cũng sẽ không thay đổi. Vậy không liền đúc ta các ngươi phải thay thế ta cha mẹ. Ngồi ở cao đường vị thượng Trần Phong nheo mắt lại, đạo: hai người các ngươi chẳng lẽ không nguyện ý cách này? Trần Ba Ba cùng Gia Cát Thiên Mạc cặp mắt vào giờ khắc này đều là một đỏ. Lời nói đều là không có nói ra, nhưng là sau một khắc, hai người chính là hai mắt nhìn nhau một cái. Đều là nhìn thấy đối phương đáy mắt cái kia liền không nhìn được nước mắt chăm miệng một lời đạo. Tốt. Trần Phong trong hai mắt thoáng qua một nụ cười, đạo: không là được, hắc hắc hắc. Trần Phong trong hai mắt thoáng qua một nụ cười, sau đó nói: hai người các ngươi bây giờ là không phải là hẳn nghiên cứu một chút kết quả ai thay thế ta mẫu thân, ai thay thế ta phụ thân? Trần Phong vừa nói, sau một khắc trực tiếp chính là mang theo Vũ Mị rời đi. Trần Phong trực tiếp đem Vũ Mị mang tới phòng mình trong. Vũ Mị nhìn Trần Phong trong hai mắt, trong nháy mắt chính là tràn đầy nước mắt. Mà ở bên ngoài trên bầu trời, Trần Ba Ba cùng Gia Cát Thiên Mạc đã là tư đánh: ta phải thay thế chủ nhân. Trần Ba Ba nói ra. Gia Cát Thiên Mạc cổ áo hét không: ta phải thay thế chủ nhân. Gia Cát Thiên Mạc nhất thời khó chịu nói ra. Trần Ba Ba nét mặt già nua hét: thế nào, ngươi một cách lão biết độc tử, ngươi có phải hay không cảm thấy chủ mẫu không xứng cho ngươi thay thế à? Trần Ba Ba trong nháy mắt tát nước dơ đạo: ngươi cút cho ta, ta là tôn kính nhất, kính trọng chủ mẫu. Gia Cát Thiên Mạc trong nháy mắt chính là gầm thét lên tiếng, đạo: ta xem ngươi như vậy không muốn thay thế thay chủ mẫu chủ trì tiểu gia hỏa hôn sự, hiển nhiên là ngươi tuyệt đối chủ mẫu không xứng cho ngươi thay thế, ngươi thối lắm, chủ mẫu thân phận cao đắt, ta làm sao dám thay thế nàng? Trần Ba Ba trong nháy mắt hét: ta cũng vậy cảm thấy như vậy. Gia Cát Thiên Mạc hét: không, ngươi không phải là không, ngươi là không, ngươi không phải là. Hai người giống như là hai cái lão ngoan đồng một dạng, từng câu từng chữ cãi vã. Nhìn bên cạnh Vũ Đồng đều là khóe miệng co giật, hắn căn liền không tưởng tượng nổi. Bình thường nhìn thập phân chứng chặt hai lão già, lại là bởi vì Trần Phong thành thân đại sự mà ồn ào lên, lại là giống như hai cái lão tiểu hài vậy. Vũ Thiên Tùng cùng Vũ gia tộc người đều là mặt đầy bất đắc dĩ nhìn hai cái này lão ngoan đồng cãi vã đánh lẫn nhau, mà khóe miệng co giật không chỉ bọn họ đều là có chút bất đắc dĩ. Cảm giác Trần Phong người bên cạnh đều có chút không bình thường. Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 134 chương 1330 hạnh phúc. Sáng sớm trong nháy mắt chính là đã tới ngày thứ hai. Trần Phong thật sớm đứng lên, mà Vũ Mị còn đang ngủ. Đến hiển nhiên Vũ Mị ở Thánh Thần Tông cũng không có ngủ qua một cách tốt thấy, cho nên mới ngủ đến như thế thời gian. Nhưng là Trần Phong nhưng là không nghĩ phải đánh thức Vũ Mị ý tưởng hắn, nhưng mà thương tiếc Vũ Mị, hắn có thể đủ nghĩ đến Vũ Mị ở Thánh Thần trong tông là có bao nhiêu khổ sở. Dù sao bất luận kẻ nào bị giam cầm đứng lên đều là không có cách nào thản nhiên tiếp nhận, dù cho ngoài mặt lại chẳng thèm ngó tới, trong lòng cũng là sẽ lo âu. Nhất là Vũ Mị loại này trốn chết qua lại bị bắt qua nữ tử, Trong lòng lo âu tuyệt đối có thể làm cho Vũ Mị mỗi ngày mỗi đêm cũng không có cảm giác an toàn, cho nên Vũ Mị mới sẽ chọn mỗi ngày ban đêm cũng sẽ một mực tu luyện, mà không chọn chân chính giấc ngủ. Nghĩ tới những thứ này, Trần Phong đều có nhiều chút khó chịu. Hắn khẽ vuốt ve Vũ Mị gò má, đáy mắt tràn đầy thương tiếc. Nhưng là ngay một khắc này, Vũ Mị thân thể đột nhiên run rẩy một chút, rồi sau đó mở mắt. Trong hai mắt đều là thoáng qua vẻ hạnh phúc vẻ. Đạo, ta thật lâu cũng không có ngủ như vậy an tâm. Trần Phong nghe vậy cũng là cười một tiếng. Đạo, đã như vậy, vậy ngươi liền ngủ thêm một lát nhi đi. Trần Phong khóe miệng khẽ nhích, không thèm để ý chút nào Vũ Mị sẽ hay không ngủ đến phơi nắng cái mông, hay hoặc giả là nằm ì không nổi. Hắn cảm thấy như vậy nữ nhân ngược lại khả ái. Nghe Trần Phong lời nói, Vũ Mị lại là có chút bất mãn ngoác miệng ra ba, làm nũng nói: hừ, ngươi có phải hay không coi người ta là làm con heo nhỏ vui. Trần Phong nghe vậy nhất thời chính là bóp Vũ Mị mặt đẹp một chút, sau đó nhìn Vũ Mị ngoác miệng ra, cưng chiều cười nói: ngươi coi như là liền ngủ ba ngày, ta cũng sẽ không nói cái gì. Ngươi cái này nam nhân hư, nơi nào có người sẽ ngủ ba ngày à. Đó là chư đi. Vũ Mị nhất thời liễu mi đảo thụ, trên mặt đẹp thoáng qua một vệt tức giận, gắt giọng: hừ, ngươi quả nhiên là coi ta là thành chư. Vũ Mị trong nháy mắt chính là giơ tay lên, vung quả đấm nhỏ ở Trần Phong trên bả vai chùi một chút. Nhưng là Trần Phong vào giờ phút này nhưng là căn liền không tránh né, sau đó cố làm thập phân đau đớn dáng vẻ, kêu thảm thiết đạo: ai vu ai vu, thật là đau a, bả vai ta đoạn, ngươi phải thế nào bồi thường ta. Trần Phong thập phân vô lại hướng Vũ Mị bên người một chuyến, đùa bỡn thượng vô lại: hừ hừ, hôm nay ngươi nếu là không hôn ta một chút, ta liền không đứng lên. Trần Phong cả người giống như là chơi xỏ lá hài tử một dạng, nhất thời để cho Vũ Mị thổi phù một tiếng, bật cười: ngươi người này thế nào với một đứa bé tựa như, thực sự là. Vũ Mị trong nháy mắt chính là hai tay chống đến thân thể mình, sau đó ở Trần Phong trên mặt nhanh như tia chớp ba một chút. Ô kìa, mắt co chết người. Trần Phong trong nháy mắt chính là bụm mặt, cả người lại là thập phân nhăn nhó uốn éo, cả người cũng là một bộ bị vô lễ tiểu tức phù vậy bộ dáng, để cho người thập phân khó mà tiếp nhận, thậm chí là đối với Vũ Mị tạo thành thập phân mãnh liệt đánh vào thị giác. Ngươi đi chết a. Vũ Mị trong nháy mắt chính là bị Trần Phong điệu bộ chọc cho cười. Sau một khắc, Vũ Mị trực tiếp đẩy một cái Trần Phong, đem Trần Phong từ trên giường đẩy xuống, mà Trần Phong chính là thân thể động một cái, cả người vững vàng đứng trên mặt đất. Hắc hắc hắc, hôm nay ta muốn đi cùng cha ngươi thương lượng một chút, hậu thiên ta liền muốn ở thiên đình chi trung cưới hỏi đàng hoàng. Ngươi Trần Phong trong hai mắt thoáng qua một nụ cười, đạo: xính lễ ta đều đã chuẩn bị xong, vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống. 134 chương 1331 buồn sầu Vũ Thiên Tùng. Trần Phong trong hai mắt thoáng qua một nụ cười, đạo: xính lễ ta đều đã chuẩn bị xong à. Vũ Mị nghe Trần Phong lời nói, trong nháy mắt chính là sững sờ, không nghĩ tới Trần Phong đã cũng chuẩn bị xong xính lễ. Như vậy tốc độ cũng thật sự là quá nhanh đi. Ngươi chuẩn bị cái gì xính lễ? Vũ Mị trong nháy mắt chính là nghi ngờ vấn đạo. Trần Phong trong hai mắt thoáng qua một nụ cười, đạo: ngươi đã như vậy muốn biết lời nói, vậy ngươi liền theo ta cùng đi tìm ngươi cha và Vũ gia các trưởng lão a. Trần Phong vừa nói chính là làm bộ đi ra ngoài. Vũ Mị nghe Trần Phong lời nói, trong nháy mắt chính là một trận thẹn thùng nói: vậy kia ngươi chờ ta mặc quần áo vào a. Trần Phong trong nháy mắt gật đầu một cái. Vũ Mị rất nhanh chính là mặc quần áo vào, sau đó cùng Trần Phong đi tới gia chủ chỗ phòng tiếp khách. Chủ nhà họ Vũ, Vũ Thiên Tùng, Vũ gia một tất cả trưởng lão môn đều tại trong phòng tiếp khách, mỗi một người trên mặt đều là hết sức nghiêm túc. Bọn họ hiển nhiên là dậy thật sớm thương nghị cái gì. Đột nhiên nhìn thấy Trần Phong cùng Vũ Mị đi tới phòng tiếp khách, nhất thời đều là đáy mắt thoáng qua một vệt hết sạch. Bọn họ đều là không nghĩ tới Trần Phong lại sẽ như vậy sáng sớm tới tìm hắn môn. Chỉ thấy Trần Phong cùng Vũ Mị cặp tay đi tới, Vũ Mị vẻ mặt hết sức nghiêm túc với sau lưng Trần Phong, mà Trần Phong chính là khóe miệng khẽ nhích, trong hai mắt thoáng qua một nụ cười. Trần Phong. Gặp qua Vũ gia chủ, Trần Phong nhẹ nhàng mở miệng. Kia trong thanh âm không chút nào bất kỳ cung kính ý. Lời nói này ra. Càng giống như là cùng bình bối luận giao lời như vậy. Trong nháy mắt liền để cho Vũ Thiên Tùng đáy mắt thoáng qua vẻ khó chịu. Nhưng là lại có thể thế nào? Mặc dù Trần Phong tuổi tác thập phân tiểu. Cùng hắn bọn nhỏ một cái tuổi tác. Nhưng là Trần Phong thực lực, nhưng là liền hắn đều không đánh lại có như vậy thực lực cường giả siêu cấp. Cũng sớm đã có thể không nhìn thế gian rất nhiều lễ phép. Căn cũng không cần quan tâm hắn kẻ yếu, mà Trần Phong có thể nói với hắn ra một cách gặp qua Vũ gia chủ. Cũng đã là cho Vũ Thiên Tùng cực lớn mặt mũi, tình cảnh như vậy trong nháy mắt liền để cho tại chỗ toàn bộ Vũ gia các trưởng lão đều là âm thầm chắc lưới hít hà. Trong lòng bọn họ cũng là đối với Trần Phong điệu bộ cảm thấy có chút bất đắc dĩ. Nhưng là bọn hắn nhưng là căn bản không hề biện pháp nói cái gì. Ừ, Trần Phong tiên sinh, không nên đa lễ. Vũ Thiên Tùng im lặng một trận, sau đó đứng dậy. Đạo, Trần Phong tiên sinh chính là ta Vũ gia khách quý, càng là nhất tông chi chủ. Ta ngươi bình bối luận giao liền có thể. Trần Phong trong hai mắt thoáng qua một nụ cười. Đạo, Vũ gia chủ, cái này không thể được. Mặc dù tông chủ đắc vì thiên đình tông chủ, nhưng là lại cùng Vũ Mị là một cái tuổi tác. Huống chi ta hôm nay tới là muốn hướng ngài cầu hôn. Đến lúc đó ngài không đúng chính là ta cha vợ đại nhân. Nên lễ độ cân nhắc ta còn là sẽ tuân theo. Trần Phong khóe miệng nụ cười nhìn ở trong mắt Vũ Thiên Tùng. Chỉ cảm thấy Trần Phong nụ cười thập phân hài hước. Hơn nữa Trần Phong kia mở miệng một tiếng tông chủ. Tông chủ tự xưng. Càng làm cho Vũ Thiên Tùng âm thầm cắn răng. Hơn nữa Trần Phong vào giờ phút này đến. Lại là cầu hôn, điều này hiển nhiên chính là muốn cùng Vũ Mị đính hôn tiết tấu. A, mặc dù Vũ Thiên Tùng nhìn Trần Phong thập phân không vừa mắt, nhưng là không biết tại sao, nghe được Trần Phong nói muốn cầu hôn lời nói, lại là trong lòng có chút vui sướng. Dù sao nếu là cùng Thánh Thần Tông giao hảo lời nói, hắn là chạy Thánh Thần Tông thế lực đi, mà không phải Thánh Tử Diêu Vân. Nhưng nếu là cùng Trần Phong giao hảo lời nói, là chạy thiên đình cùng cổ thánh. Trần Phong vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 134 chương 1332 Trần Phong xính lễ. Cho nên ở suy nghĩ ra trong này hơn thiệt sau, Vũ Thiên Tùng trong nháy mắt chính là tựa như đổi một người một dạng, lại là trực tiếp nhìn Trần Phong, trong hai mắt thoáng qua một vệt nhiệt tình vẻ. Đạo, Trần Phong tiên sinh, đến đến, nhanh ngồi nhanh ngồi. Vũ Thiên Tùng lại là trực tiếp đứng dậy, đem Trần Phong dẫn tới chính mình trên chỗ ngồi. Cái này điệu bộ hiển nhiên là đưa hắn chủ nhà họ Vũ thân phận đặt ở cực thấp vị trí. Mà thật to bưng cao Trần Phong tình cảnh như vậy, nhất thời để ở nơi có Vũ gia các trưởng lão đều là trong nháy mắt kinh ngạc đến ngây người. Bọn họ thế nào cũng sẽ không nghĩ tới Vũ Thiên Tùng lại có thể như thế hạ thấp tư thái, lại như vậy bưng cao Trần Phong. Nhưng là tối để cho bọn họ khiếp sợ là bọn hắn căn liền không nghĩ tới Vũ Thiên Tùng bởi vì Trần Phong phá hư Vũ gia cùng Thánh Thần Tông thông gia mà phi thường không thích Trần Phong người này. Nhưng là bây giờ Vũ Thiên Tùng lại là đổi tính một dạng, lại là đối với Trần Phong nhiệt tình như vậy. Như vậy đột nhiên biến chuyển, thật là làm cho bọn họ không tưởng tượng nổi. Trần Phong khóe miệng khẽ nhích, không khách khí chút nào, trực tiếp ngồi ở Vũ Thiên Tùng chức gia chủ thượng. Đạo, Vũ gia chủ thật là quá khách khí. Trần Phong hài lòng gật đầu một cái, trực tiếp chính là vung tay lên, đem biến đổi bày ra đồng loạt băng ghế, lấy một cổ vô hình lực lượng kéo đến Vũ Thiên Tùng cùng Vũ Mị sau lưng. Đạo, ngồi. Vũ Thiên Tùng cùng Vũ Mị đều là không chút do dự ngồi ở trên cái băng. Vào giờ phút này, tình cảnh này giống như Trần Phong mới là chủ nhà họ Vũ, còn chân chính chủ nhà họ Vũ Vũ Thiên Tùng ngược lại giống như là ngoại lai khách người phổ thông. Một bên Vũ gia các trưởng lão đều là mười phần bất đắc dĩ, nhưng là trong lòng bọn họ nhưng là hết sức hưng phấn. Dù sao Trần Phong nhưng là một cái cổ thánh cảnh giới tồn tại, mà Vũ Mị cùng Vũ Đồng chi em hai người cũng là đã trở thành cổ thánh cảnh giới tồn tại. Vũ Mị cùng Vũ Đồng nghe nói đều là Trần Phong nguyên nhân mới có thể để cho hai người bọn họ trở thành cổ thánh cảnh giới như vậy tồn tại. Để cho trong lòng bọn họ đều là một trận lửa nóng giờ phút này. Tất cả mọi người đều ngồi ở trên cái băng. Hơn nữa đều nhìn Trần Phong. Vũ Thiên Tùng hết sức nghiêm túc nhìn Trần Phong. Đáy mắt đối với như vậy tỏa thứ căn liền không một câu oán hận nào. Nhưng là Vũ Thiên Tùng nhưng là trong nháy mắt mở miệng. Đạo. Trần Phong công tử. Ta muốn hỏi một chút. Nếu là muốn cầu hôn. Vậy cũng từng mang xính lễ muốn cầu hôn. Nhất định phải có xính lễ, nếu là không có xính lễ. Vũ Thiên Tùng nói cái gì cũng sẽ không đem Vũ Mị gả cho Trần Phong, nhưng là. Nếu là lấy Thánh Thần Tông lớn như vậy danh tiếng lời nói. Hắn vẫn sẽ không chút do dự đem Vũ Mị gả ra ngoài. Trần Phong nghe Vũ Thiên Tùng lời nói. Trong nháy mắt chính là khóe miệng khẽ nhích lên vui chết mỉm cười. Đạo. Vũ gia chủ. Ta đến cầu thân. Làm sao có thể không có xính lễ. Nếu là ta không mang theo xính lễ đi lên môn cầu hôn lời nói. Vậy cũng thật sự là quá không quan tâm Vũ Mị đi. Trần Phong thần tình nghiêm túc nói. Nhưng là trên mép nhưng là mỉm cười không giảm. Vũ Thiên Tùng nghe Trần Phong lời nói. Hài lòng gật đầu một cái. Vậy. Xính lễ là cái gì? Vũ Thiên Tùng trong nháy mắt hỏi. Một bên mấy cái vũ gia các trưởng lão cũng là trong nháy mắt nhìn về phía Trần Phong, mà ngay một khắc này. Trần Phong trực tiếp chính là trong lòng bàn tay xuất hiện ba bình ngọc, ba cái trong bình ngọc. Lại là dược lực dâng trào. Mùi thuốc ở miệng chai ngưng tụ không tan. Tụ mà không cần thiết bọn họ coi như là ngửi một chút thuốc kia thơm tho. Đều là cảm giác trong cơ thể linh khí đều là đang điên cuồng bạo động. Đan dược này là Vũ Thiên Tùng trong nháy mắt chính là nghi ngờ hỏi.